Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 170 lại nước sâu ngư lôi thêm càng. Tu, trong mộng tỉnh lại là Tô gia nhà cũ bên ngoài. Cơ Thập Nhất đứng ở ngoài cửa lớn, thật là vẻ mặt vô ngữ. Nếu nàng khẳng định là muốn vào đi, như thế nào địa điểm còn đặt ở bên ngoài? Trực tiếp đặt ở trong viện thật tốt. Nam nhân kia ngay từ đầu ra tiếng nàng tưởng người tốt. Hiện thực cũng từng nhắc nhở quá Chu Chu, ai ngờ ở cuối cùng thế nhưng phát sinh như vậy sự. Vậy thuyết minh khẳng định là ngay từ đầu liền không có hảo tâm, ni nói vậy cũng liên lụy vào. Lừa bán Chu Chu sự tình, chuyện này càng ngày càng khó bề phân biệt. Cơ Thập Nhất hít sâu một hơi, đẩy ra nhà cũ môn, phát hiện bên trong tình cảnh cùng trước kia không quá giống nhau. Nhà cũ tuy rằng kêu nhà cũ, nhưng cũng là có hiện đại hóa bộ phận. Nàng ở Chu Chu bị tìm về khi đi theo xem qua. Hiện tại nhà cũ so trước kia còn muốn lão thượng rất nhiều. Như là thật lâu trước kia phòng ở. Đây là Chu Chu càng khi còn nhỏ trong trí nhớ phòng ở. Cơ Thập Nhất cảm thấy cái này ý tưởng là đúng. Nếu cái này mộng sự tình quan hắn bí mật, những cái đó khi còn nhỏ đã lộ không ra ký ức. Chỉ cần có tác dụng, tự nhiên đều sẽ hiển hiện ra. Cho nên năm đó càng khi còn nhỏ, nhất định có cái gì chuyện rất trọng yếu. Hướng trong đi rồi không bao lâu, liền đến sân. Trong viện bị nàng nhiều lần chú ý cây hòe già như cũ cành lá tốt tươi. Chẳng qua thoạt nhìn so trước kia muốn tuổi trẻ một ít. Cùng nàng ý tứ trùng hợp, quả nhiên là thật lâu trước kia ký ức. Chu Chu tuổi nhỏ thời điểm nhà cũ, cây hòe già tươi tốt phi phàm. Tán cây che khuất toàn bộ sân không trung, lá xanh giao nhau, trà cây thô tráng giao nhau, duỗi hướng về phía xa hơn địa phương. Cây hòe có loại đặc biệt sinh mệnh lực, một khi mặc kệ nó sinh trưởng, cuối cùng sẽ vẫn luôn trưởng thành đi xuống. Cuối cùng rắc rối khó gỡ, chiếm cứ lớn nhất thổ địa, ở nơi đó sinh sôi nảy nở, giãn ra trà cây, hòe, tả mộc hữu quỷ, ý vị bất tường, là vì hung. Nó cấu tạo liền biểu lộ nó ý tưởng nơi phát ra giải thích. Thấy nó là cái điểm xấu hiện ra, trong mộng cây hòe có khi lại có không giống nhau ý tứ. Nó đặc thù thời điểm ý nghĩa, ở nào đó thời gian đoạn, mộng giả nội tâm có bí mật không nghĩ làm người biết. Cho nên giấu ở nội tâm, giấu ở cành lá tốt tươi cây hòe, không cho người phát hiện. Ấn Chu Chu miêu tả, Tô lão gia tử đã từng nói qua. Hắn khi còn nhỏ thích bò đến cây hòe thượng chơi đùa. Như vậy cây hòe hoặc là hắn phi thường tốt đẹp hồi ức. Hoặc là hắn trốn tránh địa điểm mà ni mặc kệ nói như thế nào. Cây hòe có hắn bí mật, khi còn nhỏ bí mật nhớ không rõ. Đều thích khuynh tiết ra tới. Trong mộng nếu cấp ra cái này ý tưởng, đã nói lên cây hòe ở Chu Chu trong trí nhớ có rất lớn tác dụng. Sắc trời không lượng. Thấy không rõ cây hòe bên trong cấu tạo, Cơ Thập Nhất đứng ở bên cạnh nhìn một lát, cuối cùng ở dưới mái hiên phát hiện một cái cây thang. Nàng đi qua nhà cũ cũng không có cây thang, hiện tại đã có cây thang, đã nói lên mộng có thay đổi, hơn nữa ở hướng tích cực địa phương phát triển, nếu không liền sẽ không cấp ngụ ý khá tốt ý tưởng. Cơ Thập Nhất đáp thượng cây thang. Thử phát hiện sẽ không lay động mới yên tâm mà hướng lên trên bò. Chẳng được bao lâu liền đến lá cây trà cây nhiều địa phương. Thân cây trung gian bộ phận, đi xuống xem đã có rất cao khoảng cách, nàng đánh giá một chút cái này địa phương. Cuối cùng kinh hỉ phát hiện muốn đồ vật, một cái nho nhỏ hộp sắt liền đặt ở nhất thô to nhánh cây thượng. Ly nàng gần chỉ có hai cái cánh tay khoảng cách, quả nhiên nàng đoán không tồi. Cái hộp này nhất định là Chu Chu ký ức, cũng là hắn nhớ không nổi kia bộ phận, nàng nhất định phải bắt được, mới có thể căn cứ tình huống tới phân tích toàn bộ cảnh trong mơ. Cây thang không đủ trường, Cơ Thập Nhất ở bên kia đủ rồi trong chốc lát, vẫn luôn còn kém một chút khoảng cách, cuối cùng cắn răng bò lên trên nhánh cây. Cũng may này khỏa cây hòe già tuổi thập phần đại, nàng cũng không quá nặng. Cẩn thận một chút là không có khả năng ngã xuống. thật cẩn thận mà ở nhánh cây gian xuyên tới xuyên đi. Một cúi đầu đó là xa xôi mặt đất, từ thượng đi xuống xem, nàng tựa hồ tới rồi một cái phi thường cao địa phương. Không bao lâu, cơ thập nhất liền đến đặt hộp kia căn trà cây, thử thăm dò đạp đi lên, ngoài dự đoán mà thực ổn tới mặt trên, trách không được sẽ đặt ở nơi này, bởi vì này căn trà cây là nhất khoan một cái, cũng là tương đương ổn, cũng không biết năm đó hắn như thế nào bò lên trên đi. Vẫn là cái tiểu hài tử liền to gan như vậy, hại nàng còn phải leo cây, trở về nhất định phải hảo hảo nói hắn một đốn. Cơ thập nhất nghĩ, tay cầm nổi lên hộp, hộp thực nhẹ, như là cái gì đều không có lấy dường như, nhưng nàng lại rõ ràng, bên trong ký ức không nhất định sẽ khinh phiêu phiêu, có lẽ phi thường áp lực. Tô Minh Chu tỉnh lại phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Cùng trước kia cái kia mộng giống nhau như đúc, hắn nhéo nhéo tay, mềm mại xúc cảm đã biến mất, thập nhất không ở hắn bên người, nếu không nhanh chóng tìm được nàng. Tô Minh Chu khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Hắn mộng thật là đáng sợ, hơn nữa chính mình lại làm mộng trong mộng. Lúc ấy là hắn đại ý, hẳn là làm nam nhân kia trước xuống xe mới đúng. Hiện tại ở hắn trong trí nhớ, căn bản là nhớ không được nam nhân kia mặt là bộ dáng gì. Liền tính lại đụng vào đến phòng chừng chính mình cũng sẽ nhận không ra. Như cũ là cái kia phòng. Lần này hắn cẩn thận rất nhiều, đánh giá khởi phòng cấu tạo tới. Cái này địa phương là hắn ở nhà cũ phòng, bên trong đích xác có hắn khi còn nhỏ ảnh chụp, liền bãi ở trên bàn, nghỉ hè làm cái kia, mộng trong mộng, hắn cũng không có để ở trong lòng. Thế cho nên rất lớn ý mà cùng người hầu đi lầu một. Cuối cùng đụng phải biến thành quái vật ra ra, lần này mộng hẳn là cùng trước kia cũng có bất đồng địa phương. Ít nhất không có người hầu ở kêu hắn, trong mộng che giấu bí mật cũng không phải là nhỏ tí tẹo, thập nhất nói lại tiến vào hắn trong đầu. Làm hắn nguyên bản đặt ở then cửa trên tay tay lại lui trở về. Lại lần nữa đánh giá khởi phòng này tới, ngay từ đầu trở lại Tô gia ký ức đã quên đến không sai biệt lắm. Phòng này hắn trở về cũng đã thu thập hảo. Trực tiếp vào ở, nhưng hắn lúc ấy khẳng định nhìn kỹ quá phòng này, trên bàn bãi hắn ảnh chụp, là hắn khi còn nhỏ, 4-5 tuổi thời điểm mình đi có đôi khi hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng hắn sinh hoạt cô nhi viện thập phần cũ nát, địa phương cũng hẻo lánh, nhưng lấy Tô gia năng lực, vì cái gì thẳng đến vài năm sau mới tìm được hắn. Rõ ràng đối với ảnh chụp liền có thể nhìn ra được tới. Hắn lấy ra ảnh chụp, lòng bàn tay cọ sát một cái chớp mắt, thở dài, phát hiện đối khi còn nhỏ một chút ký ức đều không có. Hoàn toàn nghĩ không ra bất luận cái gì sự, đúng lúc này, ước chừng là hắn tưởng sự tình, không có lấy hảo ảnh chụp rơi xuống, rớt vào bàn hạ, Tô Minh Chu khom lưng quỳ rạp trên mặt đất, duỗi tay đi cái bàn đế đủ ảnh chụp, đơn bạc ảnh chụp không có sờ đến. Lại sờ đến một cái ngạnh ngạnh đồ vật, hắn trong lòng nhảy dựng, nhanh chóng đem nó rút ra, ánh vào mi mắt chính là một cái cũ xưa khung ảnh. Mộc chế, bên trong kẹp một chương ảnh chụp, nhưng là lá tuyết trắng mặt trái, viết nhiếp với 7 tháng 8 năm 2000, khi đó hắn mới 2 tuổi. Phòng trường đều không nhớ rõ chuyện gì, sau đó ở vài năm sau đã bị lừa bán đi rồi. Nhưng là này bức ảnh vì cái gì chưa từng có ở trong phòng gặp qua đâu. Hắn phòng sinh sống 10 năm đã tương đương quen thuộc, không đến mức một chương đơn giản ảnh chụp đều phiên không ra. Lại còn có người hầu quét tước, không có khả năng tìm không ra tới. Tô Minh Chu điều chỉnh cảm xúc, tiểu tâm mà mở ra khung ảnh, lấy ra ảnh chụp, phiên tới rồi chính diện, làm hắn tùng khẩu khí là... Ảnh chụp cũng không có cái gì khủng bố hình ảnh, liền cùng bình thường không sai biệt lắm, duy nhất bất đồng chính là nhìn ra được tới chụp ảnh thời gian đã lâu. Niên đại cảm thực rõ ràng, ảnh chụp chung, bối cảnh là một cái tiểu gác mái, hiện đại cùng cổ đại kết hợp gác mái, dư lại bị thiệt đi ra ngoài nhìn không ra tới. Gác mái thực nhỏ hẹp, chỉ có một nửa thước tả hữu lớn nhỏ cửa sổ, một cái dung mạo diễm lệ nữ nhân ôm hài tử lệch qua cửa sổ thượng. Đối mặt màn ảnh mỉm cười, môi đỏ như máu, trên người ăn mặc màu trắng quần áo, nhìn ra được tới hẳn là kiện váy dài. Theo gió phiêu động, các mái hình thức không biết là nơi nào, dù sao không giống như là nhà cũ bộ dáng. Tô Minh Chu đột nhiên có cái suy đoán, người này có thể hay không là hắn mẫu thân. Khi đó hắn tuổi tác hẳn là cùng này ảnh chụp hai tử không sai biệt lắm lớn nhỏ. Tô gia cũng không có hắn 3 tuổi trước ảnh chụp. Hắn cũng hỏi qua gia gia, nói là bị một cái người hầu không cẩn thận cấp ném mân đi, chính là Tô gia như thế nào sẽ cho phép. Như vậy người hầu tồn tại, lúc ấy hắn liền có chút mê hoặc. Những năm gần đây, Tô gia không ai sẽ nhắc tới hắn mẫu thân, chỉ có gia gia một lần nhắc tới. Hỏi lại khi hắn lại như thế nào cũng không nói. Tựa hồ đối này giữ kín như bưng. Tô Minh Chu nhéo ảnh chụp nhìn một lát, không hề có phát hiện cái gì tin tức. Đành phải hít sâu một hơi hướng ngoài cửa đi. Lần này ngoài cửa không có người hầu ở kêu hắn. Hành lang cũng cùng trước kia giống nhau như đúc. Nhưng hắn lại nhanh hơn tốc độ. Để tránh lại lần nữa gặp được phía sau hành lang biến thành hắc động bộ dáng. Trước mắt tìm được thập nhất quan trọng nhất, đúng lúc này, hắn đột nhiên trong lòng ẩn ẩn bất an lên, trái tim hơi hơi chịu động, không đúng chỗ nào. Tô Minh Chu cầm lấy ảnh chụp, trên ảnh chụp tình cảnh làm hắn hít hà một hơi, hắn nguyên bản suy đoán ảnh chụp chung nữ nhân là hắn mẫu thân. Nhưng hiện tại hiển nhiên không đúng lắm, bởi vì ảnh chụp đã xảy ra biến hóa, cái kia cười nhạt nữ nhân bộ mặt dữ tợn. Đôi tay gắt gao bóp hài tử cổ, sắc mặt đỏ lên, các mái đều trở nên có chút vặn vẹo, hài tử sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, thực mau liền phải mất đi hơi thở, ảnh chụp còn ở phát sinh mỏng manh biến hóa, lần này càng vì đáng sợ, nguyên bản bóp hài tử nữ nhân đột nhiên triệt hồi đôi tay, mà là há to miệng, môi đỏ như là bồn máu mồm to, ước chừng chiếm cứ hơn phân nửa cái cửa sổ. Sau đó đem hài tử hướng trong miệng phóng, muốn đem ấu tiểu hài tử cắn nuốt. Tô Minh Chu trơ mắt mà nhìn một màn này biến hóa. Nếu hài tử bị cắn nuốt, không chừng sẽ phát sinh sự tình gì. Hắn tay mắt lanh lẹ đem ảnh chụp xé thành hai nửa. Các mái một phân thành hai, cửa sổ cũng một nửa tách ra. Nữ nhân bên trái biên, tay lại ôm hài tử bên phải biên. Nữ nhân giãy giụa lên. Đứt tay cánh tay lung tung mà múa may, mở miệng đối với màn ảnh chỗ, hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng hốc mắt trung thế nhưng chảy ra tơ máu, theo tuyết trắng gương mặt đi xuống, vẫn luôn chảy tới ảnh chụp bên cạnh, sau đó nhỏ giọt ở trên mặt đất, bang, Tô Minh Chu bỗng nhiên bừng tỉnh, máu tích trên mặt đất thanh âm quá mức rõ ràng, hơn nữa giống như là ở hắn bên người giống nhau. Trên hành lang ánh đèn không lượng, nhưng cũng không phải tối tăm. Tô Minh Chu tim đập ra tốc, cúi đầu nhìn mắt dưới chân. Quả nhiên, một giọt vết máu dính ở thiển sắc thảm thượng. Tác giả có lời muốn nói, lại tới sửa làm lời nói. Vừa rồi nhìn đến diễn đàn có người nói, Thiên Tân Tân Nam khu đã xảy ra bầm thây án. Các bảo bối sắp tới chú ý điểm an toàn. Ở tại nơi đó ngàn vạn không cần đơn độc ra cửa. Hy vọng sớm một chút phá án, nhất định phải tiểu tâm nước sâu ngư lôi thêm càng tương đương. Tương đương đều đi rút thăm chúng thưởng mị tiểu bảo bối. Bỏ lỡ đã có thể không lạp, tuy rằng ta rút thăm chúng thưởng chưa bao giờ chung quá. Phi tù tù trưởng hẳn là cho ta đương mới đối hàng phía trước nhắc nhở. Làm lời nói có điểm trường, dán cái tiểu khả ái não động ha ha. Đồng thoại bản giải mộng sư bay ma ma bê thì tiểu chu chu nhân hắn bi thảm trải qua cung tiểu thập. Nhất thương ngộ, tiểu thập nhất một phen phân một phen nước tiểu đem tiểu chu chu lôi kéo lớn lên. Qua mấy năm, tiểu chu chu người nhà tìm lại đây. Nhưng hắn lại không muốn rời đi tiểu thập nhất. Lại bị một thế giới khác ngẫu nhiên tới xuyến môn tiểu thập nhất ghét bỏ tặng trở về. Tiểu chu chu bắt đầu cáu kỉnh. Nghĩ thầm ta như vậy nhưng nại ngươi thế nhưng tưởng ném xuống ta QAQ. Tiểu chu chu bắt đầu rồi đơn phương dùng mình, cho dù hắn luôn là đi quấy rối tiểu thập nhất, lớn lên lúc sau, vì ái cùng chính nghĩa, Tân Cơ Thập Nhất đứng dậy, trở thành thần tượng, Chu Chu vì cái này ngốc cô lương thăng cấp trở thành Tô Tổng. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, Thập Nhất bên người xuất hiện một loạt án treo, cũng xuất hiện vài cái mỹ nam, làm vừa mới thăng cấp Chu Chu biến thành rác rưởi. Chu Chu có chút nóng vội hướng Thập Nhất thổ lộ, Thập Nhất có chút vô thố, nàng thậm chí không dám đi thấy Chu Chu, nhưng Chu Chu kiên trì cảm động nàng. Trải qua tiểu liễu khai đạo, hai người cho nhau thẳng thắn cõi lòng, vốn tưởng rằng về sau sẽ hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Nhưng không nghĩ tới năm đó Chu Chu bi thảm tao ngộ chân tướng dần dần trồi lên mặt nước. Chu Chu đã ngủ say, Thập Nhất vì giải cứu Chu Chu dũng cảm xâm nhập hắn trong mộng. Vượt năm ải, chém sáu tướng, cần thiết muốn tập tề bảy giấc mộng chung Chu Chu mới có thể đem hắn hôn tỉnh. Đã trải qua tất cả khó khăn, Thập Nhất hôn tỉnh chúng ta Chu Chu tiểu công chúa, bọn họ cuối cùng đại boss đấu trí đấu dũng. Rốt cuộc lấy được thắng lợi, Thập Nhất tiểu vương tử cùng Chu Chu tiểu công chúa cuối cùng thật đát hạnh phúc vui sướng sinh. Hoạt ở cùng nhau, âu yê, tương đương. Hết chương.